Chương 2210, chân tàn tật nguyên phối, 13. Có đôi khi cần theo chân núi thu thập các loại vật phẩm, kết quả cứ như vậy một ném, không chỉ có người ngã thương, đồ vật cu nở dê rơi báo hỏng. Mà những cái kia phương xa khách tới, tin Phật vốn là một loại tín ngưỡng, vì cầu tĩnh tâm, không thẹn với lương tâm, hoặc là chu tội, trấn an chính mình tâm linh. Kết quả đây, đường dạng này không dễ đi, còn đấu vật, thậm chí còn rơi gãy xương, cứ thế mãi, ai còn nguyện ý đến hắn cái này chùa miếu bái Phật à, cái này thế giới chùa miếu đông đảo, không kém hắn nơi này. Nếu là đường tạm biệt, bốn phương tám hướng khách nhân đều đến hắn chùa miếu hương hỏa tràn đầy, cái kia chùa miếu liền có thể một mực tồn tại đi xuống. Có thể nói, vị này cao tăng là phi thường có thấy xa. Thuận tiện khách hành hương bọn họ, cu nở dê thuận tiện chính mình, nói chân thực lời nói, cho người ta ấn tượng lại tốt, dù cho không có cái gì vô thượng pháp lực, có thế được người xưng là cao tăng cũng là sư nở dê đa nở dê. Xe một đường mở đến chùa miếu bên ngoài cách đó không xa bãi đỗ xe, nghe nói cái này cũng là vị kia cao tăng đề nghị xây dựng. Nếu như quên dầu vừng tiền lời nói, chùa miếu sẽ còn miễn phí đưa tặng dừng xe khoán. Đường quả phía trước khi nhìn đến cái này cao tăng tư liệu, cùng với một số việc kiện thời điểm, nàng cho rằng cái này người làm hòa thượng thật là nhân tài không được trọng dụng, nếu là xuống biển làm ăn, khẳng định đã sớm là cái phú hảo. Đương nhiên người có chí riêng, nàng nói cách khác nói mà thôi. Thấy cao tăng cũng là không dễ dàng, nhưng luôn có ngoại lệ. Ví dụ như, nhiều quên điểm dầu vừng tiền. Cũng không phải vị này cao tăng ham tiền tài, muốn nói hắn cái này cao tăng thanh danh làm sao tới, không chỉ là lúc trước nói những sự tình kia, hắn chùa miếu tất cả thu nhập, trừ nộp thuế cái kia bộ phận, còn có chùa miếu tất cả thành viên cái kia phân, cùng với sửa chữa chùa miếu bộ phận, còn thừa hắn đều sẽ dùng để làm từ thiện. Cơ hồ hàng năm cái này chùa miếu, đều sẽ tổ chức nhiều lần tăng nhân xuống núi tiếp tế những cái kia cùng khổ hơn nữa trong nhà có bệnh nặng người ta, cái này trong chùa miếu mặt, còn có rất nhiều tuổi trẻ hòa thượng, đều là bọn hắn đã từng tiếp tế một chút hài tử. Trong chùa miếu còn có học đường, đến niên kỷ cũng là có thể thi đại học, thậm chí cũng có thể hoàn tụ. Bây giờ cái này trong chùa miếu mặt, còn có rất nhiều là đại học tốt nghiệp trở về. Chung quanh những cái kia ăn nhẹ cửa hàng, đều là đã từng những cái kia nghèo rất mùng tơi, trong nhà có bệnh nặng người ta. Đây đều là vị kia cao tăng làm, phía trên đối với hắn cách làm cũng cho đồng ý, đã có khả năng giải quyết nghèo khó bệnh nặng người ta, lại có thể gia tăng một phần thu nhập, tất cả mọi người là vui lòng thấy thành, vì lẽ đó hắn mới có thể được người xưng là cao tăng, ai nghe hắn cố sự, đều là cam tâm tình nguyện xưng hô. Tiểu sư phụ, chúng ta muốn gặp một lần Tuệ Quang Đại Sư. Đường Vận Phong phi thường khách khí thở dài, đến người ta địa bàn, đương nhiên phải nhập ra tùy tục. Hơn nữa nơi này hắn một mực không bài xích đến, hắn cũng là nghe qua Tuệ Quang Đại Sư làm những chuyện kia, trong lòng có mấy phần bội phục. Vẹn vẹn một cái chùa miếu tồn tại, liền có thể cải biến vô số người sinh tồn hoàn cảnh, sắc thực sư nở dê đa nở dê một tiếng đại sư. Trước mặt tiểu hòa thượng cũng liền mười mấy tuổi, hắn chần chờ một cái trước mắt, lễ độ hỏi. Xin hỏi khách nhân có thể có hẹn trước muốn gặp Tuệ Quang Đại Sư rất nhiều người, vì lẽ đó bọn hắn không thể không hẹn trước, thậm chí còn có thể internet lên hẹn trước. Nếu như không muốn chờ lời nói, vậy liền nhiều quên điểm dầu vừng tiền, hưởng thụ khách quý cấp bậc đãi ngộ, Tuệ Quang Đại Sư sẽ dùng chính mình tư nhân thời gian tới gặp những này người. Đường Vận Phong cũng không nói gì, trực tiếp theo thiếu kẹp bên trong móc ra một tờ chi phiếu, hai tay đưa cho trước mặt tiểu hòa thượng, ta gọi Đường Vận Phong. Đây là ta quên tặng cho chùa miếu dầu vừng tiền, hôm nay mang theo ái nữ chỉ muốn thấy Tuệ Quang Đại Sư một mặt.